Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, ta đã có yêu mến người. Ba, có người đã từng nói, mỹ thực không chỉ là đầu lưỡi thượng hưởng thụ, còn là an ủi tâm linh một tề thuốc tốt. Nói vậy lời người không thể nghi ngờ là tham ăn bên trong tham ăn. Tần Cầm chính là ngụy trang thành văn nghệ thiếu nữ quả vặt hàng. Bởi vậy Gia Lan Hiên mỹ thực rất dễ dàng địa vuốt lên nàng yêu thương. Gan ngỗng rất tốt a, tiểu ngưu thịt ăn thật ngon a, non, này đạo hương sắc thuốc long lợi cá cũng rất khen. Cuối cùng một đạo ngọt phẩm càng làm cho nàng nheo mắt lại. A nha, như vậy ăn hết vừa muốn béo, không thể ăn nữa. Mặc dù gọi lấy không thể ăn nữa, nhưng mà đào ngọt phẩm thìa căn bản dừng không được. Hiển nhiên lớn hơn nữa tâm lý oán hận cũng không cách nào ngăn cản một vị tham ăn đối với mỹ vị. Siêng năng truy cầu, thẳng đến ăn xong ngọt phẩm, Tần thư ký mới sờ sờ tròn vo bụng mặt mày thất sắc. Thảm thảm, tối thiểu béo 3 cân. Nàng dùng u oán ánh mắt nhìn xem Tả Nghị, để cho Tả Nghị có cảm giác phạm tội, cảm giác chính mình phảng phất như là hấp dẫn nhân loại xuống địa ngục ác ma. Mỹ đức tín ngưỡng giá trị trong chớp mắt rớt xuống ngọn nguồn. Hắn giờ khóc giờ cười địa đưa lên giấy ăn, chỉa chỉa Tần Cầm khóe miệng, phía trên kề cận bơ nha. Cảm ơn, Tần Cầm khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng lau đi phạm tội chứng cớ. Tả Nghị cười cười, từ trong túi tiền lấy ra một cái đồ trang sức, cái hộp đưa tới. Tần thư ký, đưa ngươi một kiện lễ vật. Tần Cầm đã giật mình, vội vàng khoát tay nói. Không cần, thật không dùng. Đêm nay cọ Tả Nghị một bữa cách thức tiêu chuẩn tiệc lớn đã rất băn khoăn. Nàng đâu không biết xấu hổ lại thu Tả Nghị lễ vật. Tả Nghị nghiêm túc nói. Ngươi mở ra trước nhìn xem, nếu như không thích, kia trả lại cho ta. Tần Cầm do dự địa tiếp nhận, nàng trong lòng đã nghĩ kỹ, cho dù lại thích cũng không thể nhận lấy. Nếu như Tả Nghị kiên trì, vậy liếc mắt nhìn a. Tần Cầm mở ra cái nắp, một vòng thúy lục sắc quang mang trong chớp mắt chiếu sáng nàng đôi mắt. Nàng hô hấp trong chớp mắt dừng lại. Thân thể rồi đột nhiên trở nên cứng ngắc, toàn bộ tâm thần cũng bị nở rộ tại đồ trang sức trong hộp tinh thạch một mực hấp dẫn ở. Lại cũng không cách nào dịch chuyển khỏi nửa phần. Xung quanh thế giới bao gồm ngồi ở đối diện Tả Nghị. Đối với cái này khắc Tần Cầm mà nói đã không còn tồn tại. Linh hồn nàng ý thức phảng phất như là xuyên việt bao la bát ngát không gian. Bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa màu xanh hoa cỏ nhân nhân. Chim hót hoa nở trong sơn cốc. Trong sơn cốc đứng vững vàng một gốc cây đại thụ che trời. Tán cây che khuất bầu trời bao phủ hơn phân nửa thung lũng. Phía trên nghỉ lại lấy vô số loài chim bay cùng hồ điệp. Dưới đại thụ mặt đàn thú tụ tập. Đã có sư tử hổ hắc hùng đều mãnh thú. Cũng có hoa lộc. Con thỏ đều ăn cỏ động vật, chúng hài hòa vô cùng địa vây quanh một vị áo xám lão già. Vị lão già này không biết kinh lịch dài hơn nhiều năm. Hắn ngồi ở trên tảng đá, bạch sắc râu mép rủ xuống đến mặt đất, một trương già nua vô cùng trên mặt tràn đầy thật sâu nếp uốn. Nhưng ánh mắt hắn sáng ngời có thần, chớp động cơ trí hào quang. Áo xám lão giả đeo lấy đạm kim sắc sừng hươu, trong tay nắm lấy một thanh màu nâu đen đằng trượng. Hắn dùng màu xanh biếc đôi mắt dừng ở Tần Cầm, lộ ra hiền lành nụ cười, há miệng nhẹ giọng địa đang nói gì đó. Tần Cầm nghe không rõ cũng nghe không hiểu hắn, bản năng muốn nhích tới gần, nhưng vừa mới bước ra một bước liền đột nhiên dẫm không. Sau một khắc, nàng giật mình tỉnh lại. Lúc này Tần Cầm phát hiện mình vẫn còn tại Gia Lan Hiên trong nhà ăn. Trước mắt bày biện vừa mới ăn xong ngọt phẩm chén, mà nàng tay trái không biết lúc nào, nắm chặt nguyên bản đặt ở đồ trang sức trong hộp vòng cổ. Liên trụy thượng khảm nạm lục sắc bảo thạch tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Có cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác thân thiết. A, Tần Cầm bối rối địa buông tay ra, dùng hai tay bưng lấy chính mình mặt nóng hổi nóng hổi. Vòng cổ rớt xuống tại trên bàn cơm, Tả Nghị mỉm cười hỏi, thích không? Tần Cầm vô ý thức mà nghĩ muốn lắc đầu. Tuy nàng không rõ vừa rồi phát sinh cái gì, nhưng biết căn này vòng cổ cực kỳ quý trọng, không giống bình thường, nhưng mà không biết vì cái gì. Nàng sửng sốt nói không nên lời cự tuyệt lời, phảng phất nói ra sử dụng mất đi chân quý nhất đồ vật. Cả trái tim bẩn đều tại mơ hồ làm đau, vô cùng khó chịu. Tần thư ký, Tả Nghị nhìn chăm chú vào Tần Cầm lo sợ nghi hoặc bất an ánh mắt. Hỏi, ngươi có phải hay không rất muốn có càng mạnh càng nhiều năng lực? Tần Cầm không tự chủ được gật đầu, này chỉ sợ là nội tâm của nàng tối đại bí mật. Không có ai biết nàng vì thế trả giá bao nhiêu nỗ lực. Nhưng mà nàng thiên phú lại là yếu như vậy nhỏ, cố gắng nữa cũng là uổng công. Tần Cầm là cấp độ F siêu phàm giả, cấp độ F là yếu nhất siêu phàm giả. Mà tự nhiên thân thiện năng lực lại càng là yếu bên trong chi yếu. Dùng chiến đấu chỉ số tới so sánh, nàng tương đương với không, năm ngỗng không thể nhiều hơn nữa. Tần Cầm năng lực chủ yếu thể hiện tại lực tương tác. Nói với nàng lời sẽ có loại như tắm gió xuân cảm giác. Có chứa lục dã dày đặc lâm tự nhiên khí tức, có thể khiến người xa lạ không có cảm giác đang lúc sản sinh hào cảm. Mặt khác nàng tại tự nhiên hoàn cảnh, thân thể tố chất hội nói cao một chút, cùng tiểu động vật vô cùng thân cận, mà những năng lực này bất lực tại chiến đấu, tại siêu quản cục hệ thống bên trong căn bản không phải sử dụng đến. Chỉ bất quá nàng cùng các đồng nghiệp quan hệ đều rất tốt. Tất cả mọi người thích nàng vị này điều tra bộ thực tập tiểu thư ký. Nhưng văn nghệ thiếu nữ đồng dạng cũng có thể có biến mạnh mẽ chi tâm a. Tần Cầm rất không muốn thừa nhận, từ nhỏ đến lớn nàng đều xem Đường tỷ vì thần tượng. Khát vọng chính mình có thể đủ cùng Tần Yến đồng dạng mạnh mẽ. Chỉ là nàng có thể lừa gạt người khác, lại vô pháp lừa gạt mình, hoặc là lừa gạt Tả Nghị, thật là mất mặt a. Tần Cầm liều mạng che chính mình mặt, không dám nhìn nữa Tả Nghị, nhưng nàng lỗ tai như cũ có thể rõ ràng địa nghe được Tả Nghị lời. Căn này vòng cổ tên gọi là Druid Chi Tâm, nó bên trong phong ấn lấy một vị đại Druid truyền thừa. Phải có được tự nhiên thân thiện năng lực người đụng chạm lấy nó. Vậy hội kích hoạt trong đó lực lượng, Tần Cầm kìm lòng không được địa buông ra hai tay. Druid truyền thừa, tự nhiên thân thiện. Kích hoạt lực lượng, nàng nhịn không được hỏi, Druid là cái gì? Tả Nghị mỉm cười, ngươi không nhìn thấy sao? Tần Cầm nhất thời nhớ tới vừa mới xuất hiện tại chính mình trong đầu hình ảnh. Vị kia đầu đội lộc quan, cầm trong tay đằng trượng áo xám lão giả. Tại trong chớp nhoáng này, nàng bỗng nhiên hiểu được, giống như là phủ đầy bụi ký ức đột nhiên bị kích hoạt một chút. Cầm giữ có rất nhiều tri thức, toàn bộ là cùng Druid có quan hệ nội dung. Tả Nghị đưa tay cầm lấy Druid chi tâm, đem nó đặt ở Tần Cầm thủ thượng. Hiện tại nó là ngươi. Tả Nghị lựa chọn đem nó đưa cho Tần Cầm. Đầu tiên là bởi vì Tần Cầm có được lấy tự nhiên thân thiện thể chất. Nàng là trời sinh Druid, có thể hoàn mỹ xứng đôi phần này đến từ vị diện khác truyền thừa. Này khỏa Druid chi tâm đối với Tả Nghị căn bản vô dụng. Lưu lại trong tay cũng là lãng phí. Tiếp theo là Tần Cầm làm người thiện lương nhiệt tình. Mà Druid hoàn toàn cũng thuộc về thủ tự thiện lương trận doanh. Nàng một khi lớn lên, không thể nghi ngờ là một vị rất tốt đồng đội. Mặc dù nói Tả Nghị có được lấy tại Lam Tinh vị diện vô địch lực lượng. Không có đồng đội cũng có thể quét ngang cường địch. Nhưng nhiều một vị tin cậy đồng đội, đối với hắn bước về phía càng cao sinh mệnh tầng thứ đồng dạng là có trợ giúp. Bát Mỹ Đức tín ngưỡng tấn chức chi lộ sao mà khó khăn. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, dù cho nhiều một chút trợ lực cũng là hào. Cuối cùng, chỉ sợ sẽ là vận mệnh cho phép. Cảm ơn, Tần Cầm căn bản không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nàng nắm thật chặt căn này vòng cổ, giống như là cầm chặt chính mình vận mệnh. Không cần cảm ơn, Tả Nghị nói, kỳ thật ta có một việc muốn nhờ cậy ngươi. Tần Cầm đã tỉnh hồn lại, liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Ta nghĩ để cho ngươi trợ giúp Trình Vũ. Tả Nghị nói, chính là Trình Vũ muội muội, nàng vừa mới thức tỉnh, cũng trở thành một người druid, nhưng nàng cần người chỉ dẫn, bằng không đem đi vào lạc lối, cuối cùng rất có thể cùng nàng ca ca. Trình Vũ cũng bị cắm vào ẩn chứa tà ác lực lượng druid hạt giống. Nhưng nàng tuổi tác trả lại rất nhỏ, này khỏa hạt giống cần có thời gian chậm rãi phát triển. Mà ở trong quá trình này nếu như có thể đạt được một vị chân chính druid chỉ dẫn cùng trợ giúp, kia nàng cũng sẽ không dẫm vào Trình Vũ vết xe đổ. Druid lực lượng là có thể khu trừ tà ác. Tà ác bổn nguyên đã bị Tả Nghị phá hủy. Cho nên đối với Tần Cầm mà nói, đây cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Kỳ thật Tả Nghị xuất thủ cũng có thể phá hủy tà ác hạt giống. Bất quá Trình Vũ cũng sẽ vĩnh viễn xa mất đi siêu phàm lực lượng. Tả Nghị hy vọng dùng chuyện này tới khảo nghiệm cùng ma luyện Tần Cầm. Nàng đang giúp trợ Trình Vũ đồng thời cũng ở trợ giúp chính mình. Còn có thể thu hoạch một vị chân chính đồng bọn. Tuy lúc này Tần Cầm cũng không biết Tả Nghị dụng tâm lương khổ, nhưng nàng không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng. Hào, Tần Cầm cũng vô cùng đồng tình vị này mất đi sở hữu thân nhân tiểu cô nương. Dù cho hiện tại nàng còn không hiểu như thế nào chỉ dẫn Trình Vũ. Tả Nghị cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Hắn hướng nhân viên tạp vụ hô. Tính tiền, bữa này phong phú bữa tối ăn khoảng chừng hơn 2 giờ. Soát mất Tả Nghị hơn 2 vạn khối tiền. Đáp ứng hắn, Tả Nghị cùng Tần mới vừa đi ra nhà hàng. Tình cảnh trước mắt cùng xôi trào tiếng người để cho hai người đều sững sờ. Chỉ thấy Gia Lan Hiên cửa nhà hàng trước mồm mặt bị hoa hồng biển cấp bao vây. Một vị ăn mặc bạch sắc tây phục xuất ca nửa quỳ lúc dùng ngọn nến cấu thành hình trái tim đồ án. Trong tay bưng lấy một nhúm kiều diễm hoa hồng, thâm tình ngắm nhìn đứng ở trên bậc thang Tần Yến. Mà ở hoa hồng biển đằng sau, chỉnh tề địa sắp xếp lấy 5 chiếc màu sắc bất đồng siêu tốc độ chạy. Hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi tại vì bạch tây phục xuất ca trợ uy hò hét, đưa tới vô số người qua đường vây xem, lại là một cái yến tỷ người theo đuổi. Tần Cầm mang theo cười trộm lặng lẽ đối với Tả Nghị nói, như vậy cho hề ta đã thấy tối thiểu vài chục lần. Tần tiếng đàn âm kỳ thật rất nhẹ, nhưng mà phía trước Tần Yến lỗ tai cực kỳ linh mẫn. Bỗng nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía hai người, nàng nhíu mày giãn ra, khóe môi hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Triệu Thần Vũ, Tần Yến quay đầu đối với bạch tây phục xuất ca nói. Xung quanh ồn ào âm thanh nhất thời lập tức im bặt. Bạch tây phục xuất ca lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kích động, phảng phất thắng lợi trong tầm mắt. Tần Yến nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận ngươi cầu ái, bởi vì ta đã có thích người. Nói xong, nàng xoay người lại hướng phía Tả Nghị cùng Tần Cầm đi tới. Tả Nghị bỗng nhiên có cảm giác không ổn cảm giác. Tần Yến sáng ngời ánh mắt định dạng tại Tả Nghị trên mặt. Bỗng nhiên mặt giãn ra lộ ra một cái đủ để điên đảo chúng sinh nụ cười. Sau đó, nàng đưa tay đem vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Cầm ôm vào trong lòng ngực của mình. Cúi đầu hôn tại tiểu thư ký trên môi. Lạch cạch, cầu ái xuất ca trong tay hoa hồng mất rơi trên mặt đất. Phảng phất tan nát cõi lòng thanh âm. Gia Lan Hiên cửa nhà hàng miệng, một mảnh tĩnh mịch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.